Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, hủy diệt giả ấu sinh thể. A, không được, Long Thương có chút sôi sục. Thú nhĩ nương cao nhất cái gì? Không thể được. Khổng Hư len lén hít thở sâu một hơi. Trên mặt tiếp tục duy trì lãnh khốc biểu tình. Bị hắn cố ý che giấu tâm linh trong sức mạnh phơi bày chỉ có uy nghiêm. Dorothy đúng không? Còn có lý trí sao? Có lời, đáp lại ta. Tâm linh đọc ba từng vòng dạo dược đi ra ngoài. Truyền vào tạm thời khôi phục cơ bản nhân dạng Dorothy công chúa trong tâm linh. Sau đó chính là mười mấy giây yên lặng. Kia trương coi như xinh xắn trên gò má không lộ vẻ gì. Thân thể cứng ngắc, trống rỗng trong đồng tử không có bất kỳ thần thái. Không được sao? Angelina nhỏ giọng hỏi, khó nói, mặc dù ta làm hết sức hóa giải khác ý chí ăn mòn. Nhưng có thể còn lại bao nhiêu tự thân ý chí và tâm linh? Này đều xem cá nhân. Khó mà nói, nàng đã phế, đáng thương. Thánh nữ điện hạ cái loại này trách trời thương dân tính cách là không. Sửa đổi, nàng đi lên trước, dùng sáng sớm chuẩn bị xong không chút tạp chất khăn lông lớn gói kỹ Dorothy. Dorothy công chúa đã bị Willier từ bỏ, đưa tới trước liền bị hủy bỏ công chúa phong hào cùng với họ. Đây là các nước đối mộng yểm thú nhất quán thái độ. Coi như kéo về. Hơn phần nửa cũng sẽ có không thuộc mình đặc thù lưu lại. Về phần là sát là lưu, hay lại là tàn nhẫn địa đưa đến thán tước chi tường yếu tắc. Đó chính là Khổng Hư cái này tân chủ nhân chuyện. Làm Khổng Hư xoay người chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên nghe được kia trương mộc nhưng gương mặt có động tác. Hai bên tái nhợt môi giống như sóng như thế nhẹ nhàng phập phồng. Khóe miệng bên trong truyền ra thanh âm, ôm ta một cái, Khổng Hư lông mày nhướn lên. Angelina vội vàng nói, Khổng Hư, điều này hiển nhiên là nàng lớn nhất tâm nguyện. Làm theo mà nói, sẽ có giúp cho nàng tâm linh khôi phục. Được rồi, Khổng Hư lấy công chúa ôm tư thế ôm lấy Dorothy. Cảm giác giống như là ôm lấy một cái siêu mô phỏng phiên bản đám người cao hoa hoa. Tứ chi rất căng cứng rắn, nếu là không phải nàng da thịt đã khôi phục co giãn, sẽ khiến người ta cảm thấy đó là một cái tượng gỗ. Ôm trong chốc lát, Khổng Hư cảm thấy bụng dạ đang lên tới ướt át cảm. Nàng khóc, ô, tả, Dorothy trưng một gương mặt, chảy đầy nước mắt, xong chưa? Ân, Khổng Hư buông nàng xuống, đưa nàng giao cho Angelina. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nhưng nàng sau này, Khổng Hư rõ ràng thấy Dorothy run một cái, than thở, trước hết để cho nàng đợi ở trong vương cung đi. Ngược lại nơi này ta có tai đóa cùng cái đuôi ra hỏa, lại là không phải một cái hai cái, nhớ để cho nàng bảo mật. Mấy ngày sau, trong vương cung nhiều hơn một cái xuất thân tặc cao quý thị nữ. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chân chính xảy ra chuyện lớn. Đang lúc ngũ quốc khẩn trương bố trí đối bá chủ Ariza chinh phạt thời chiến nội bộ mâu thuẫn rồi, Thước Đức Long đế quốc Tây Phương quốc cảnh, nếu là không phải có một cái cực kỳ rộng rãi quốc lộ, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới ở nơi này hoang vu trắng xám màu nâu xám hoang nguyên lại sẽ náo nhiệt như vậy. Lấy đá rắn giáp thành đại đạo, có thể cho 4 chiếc xe ngựa đồng hành thông qua. Ở nơi này cái được gọi là nhân loại đại đạo trên quốc lộ, ngày đêm không ngừng địa có xe ngựa chạy trên đó. Bởi vì tối mặt tây chính là đại danh đỉnh đỉnh thán tước chi tường. Càng đến gần cái kia kẹt ở không gian liệt phùng bên trên yếu tắc, không gian hoàn cảnh càng không ổn định, mà đạo chiến hạm trực tiếp lái vào, hơn suất sẽ thuyền hủy nhân vong. Cho nên các nước tiếp viện thán tước chi tường nhân lực cùng vật liệu đều phải ở cách thán tước chi tường 80 cây số địa phương tháo xuống, đổi thành nguyên thủy nhất xe ngựa hoặc là xe trâu. một đường đem hàng kéo qua đi. Loại trạng huống này đã thực hành ngàn năm. Dỡ bốc hàng hóa thành phố tên là Thủ Vọng Bảo Lũy. Nối tới cửa Tây Thành bên trên cũng có một cái ba người cao pho tượng. Cái kia phái nam điêu khắc ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Ngụ ý là giám thị hủy diệt giả nhất cử nhất động. Nhưng này một ngày, Thủ Vọng Bảo Lũy mặt đông dị tượng đột nhiên phát sinh. Một đạo yêu dị nhức mắt hắc quang đột nhiên từ chân trời sáng lên. Ở ban ngày bên trong, cái này màu đen quang mang giống như thiểm điện, oai oai nữu nữu địa tách ra có chút đỏ ngầu chân trời. Nhìn qua giống như có nhánh cây, ngoan mệnh từ trên bầu trời đâm về mặt đất, duy chỉ có mắt biết đến, đây căn bản không phải là cái gì, nhánh cây. Đây là một cái không gian liệt phùng. Vặn vẹo quanh co không gian chi lực liên tục không ngừng địa phá hư cái này đại lục không gian lồng. Bảo hộ, tách ra tầng mây, chỉ hướng trên vùng đất một nơi hoang vu hoang dã. Một màn này mới đầu không có đưa tới bao nhiêu người cảnh giác. Cảm giác đồ chơi này giống như là thiểm điện như thế. Đang đến gần thán tức chi tường yếu tắc khu vực này. Bởi vì không gian ít nhiều có chút không ổn định. Cái quỷ gì khí trời đều có thể xuất hiện. Trước nhất giây là trời nắng. Một giây kế tiếp liền bão thêm băng bạc. Cho đến thê lương cảnh tiếng chuông vang lên. Báo động xuất hiện không gian liệt phùng. Rất có thể chạy ra hủy diệt giả ấu thể. Đừng xem nơi này phi thường đến gần tiền tuyến. Nhưng ở sinh hoạt tại Thủ Vọng Bảo Lũy nhân đừng nói cả đời. Rất có thể mấy đời nhân cũng không thấy được một cái chân chính hủy diệt giả. Chuông báo động gõ lúc, thật là nhiều người trong mắt hiện ra là mờ mịt. Không đợi đại đa số người phản ứng kịp, mấy đám lưu quang phóng lên cao. Đó là trấn giữ ở Thủ Vọng Bảo Lũy bán thần cường giả. Không hơn nửa giờ, cuối cùng truyền tới tin tức tốt xác thực phát hiện một cái hủy diệt giả ấu thể xuyên thấu qua nhỏ. Hơn tiểu không lúc này kẽ hở chạy tới, bất quá bị kịp thời đánh chết. Đối với phụ cận thán tức chi tường người mà nói, đây chỉ là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Ai cũng không nghĩ tới, tại phía xa 500 cây số ra ngoài, một nơi tầm thường trong sơn cốc, xảy ra một kiện khác tương tự sự kiện, không giống với đến gần thán tức chi tường hoang vu. Thước Đức Long bên này thổ địa coi như phì nhiêu. Thời tiết này, đông tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan. Đầu mùa xuân nước mưa đang ở bay lả tả bỏ ra. Vào đêm, ở cửa vào sơn cốc phụ cận, cái này không tính là phồn vinh trong thôn. Mọi người thật sớm liền tắt đèn. Này là không phải đại thành thị. Phong kiến thức thế đạo hạ, bình dân hơn phân nửa dùng không nổi ngọn đèn dầu. Viễn viễn cận cận đại biểu văn minh ánh sáng đã tắt. Trong thiên địa lâm vào đen kịt một màu bên trong. Chỉ có thỉnh thoảng từ mây mưa chung chui ra tử sắc thiểm điện mới có thể xé ra nặng nề hắc ám. Chói mắt lôi quang đem một vùng thế giới nhỏ ánh thành một mảnh màu bạc. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Một cái thân thể so với nhân loại người trưởng thành quả đấm không lớn hơn bao nhiêu, Trương Ngư. Cứ như vận ngã vào thôn bên trong hồ. Rất nhanh, cái ao sôi trào cút dâng lên đến. Phảng phất thủy bị nấu sôi. Một lúc lâu, trong hồ sóng lắng xuống. Nhìn như hết thảy như cũ. Không cẩn thận quan sát. Căn bản sẽ không phát hiện trong hồ mấy ngàn cân cá tôm. Liên đới trong ao toàn bộ thực vật. Thậm chí trôi nổi trong nước vi sinh vật. Hết thảy có sinh mệnh đồ vật. Cũng không có, bị cắn nuốt được sạch sẽ. Trong hồ duy nhất còn lại, chính là nguyên tố thủy nguyên tố cùng đáy ao hạ thổ nguyên tố. Giống, cuồng bạo tiếng gào thét, kinh động trong giấc mộng dân chúng. Bọn họ rối rít sáng lên đèn, nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua mờ mịt hạt mưa, mượn lôi điện thiểm quang. Một cái đáng sợ quái vật lần đầu tiên xuất hiện ở sơn cốc các cư dân trong tầm mắt. Đó là một cái rất giống hải đảm quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay?